Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Chương 186 Huyền Hà quỷ độ áo lam hắc quần. Con bò cạp biện nữ nhân lời nói vừa ra, phòng livestream liền rất nhỏ sửng sốt, lời này giống như đã từng nghe nói a, ngay từ đầu. Ở lão Ngưu Loan thôn gặp được vệ mười đạo thời điểm. Vệ mười đạo cũng nói qua nhìn lên vệ ếch liền thân thiết. Vệ mười đạo đến bây giờ đều hư hư thực thực vệ ếch bổn ra. Bất quá đoán về đoán, vệ ếch xuất thân ở Mân Nam, cùng Đông Bắc quan ngoại tương đi khá xa. Chưa chắc thật chính là cùng mạch, nhưng trước mắt tới quan ngoại ngũ hành lục đạo nhân thủ, lại thêm một cái người ta nói xem vệ ếch có vài phần quen mắt. Chẳng lẽ vệ thần thật là Đông Bắc vệ gia hậu đại? Ta đi thật thấy tổ tông, vệ thần muốn quay ngựa không thành. Khẩn trương quay ngựa hẳn là không thể nào, chỉ là cảm thấy quen mắt lại không xác thực gặp qua. Làn đạn nghị luận, La Lan Chu, Trần Trình khóe mắt rất nhỏ mà khẽ động một chút, ngầm thế vệ ếch đổ mồ hôi. Nghe xong Lam Y Phục nữ nhân nói, dựa miếu tường nghỉ ngơi vệ ếch còn chưa nói lời nói. Một bên vệ mười đạo trước tự vội không ngừng mà lên tiếng. Hồ muội tử, vị này tiểu ca là ngụy gia người, vệ gia. Giỏi giang lưu loát Lam Y Phục nữ nhân đôi mắt hơi hơi trừng đại. Bên cạnh đang ở chăm sóc người bệnh một cái hán tử cũng chuyển qua đầu, hai người đồng thời nhìn về phía dựa tường nghỉ ngơi tuổi trẻ đại thiếu. Ngụy ếch, Ngụy thiếu gia, Hàn Triệu Ngụy cái kia Ngụy. Vệ mười đạo chạy nhanh đem lời nói bổ tề. Em gái, cửu ca, Ngụy đại thiếu gia chính là phía Nam Huy 11 hành Ngụy gia người. Vang dội điển đường đại thiếu gia, đỉnh đầu nhi rộng, thân thủ lại hào. Sau bọn yêm gia kia giúp không tiền đồ chúng tiểu tử mạnh hơn mấy chục lần. Lần này eo sông dự chính là Ngụy thiếu gia một đường dắt đầu giải quyết, nếu không phải Ngụy thiếu, eo sông chỉ sợ cũng tao đại kiếp nạn, ta xem liền ngươi nhất không tiền đồ. Bị vệ mười đạo gọi, cửu ca, người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mắng hắn, lớn như vậy sự, kéo dài tới như vậy vãn mới truyền tin tức, người tự mình học nghệ không tinh, hại tự mình liền tính. Liên lụy người khác làm sao bây giờ? Vệ mười đạo không đứng đắn quán, nhưng tại đây vị bị kêu làm cửu ca hán tử trước mặt lại cùng chuột thấy miêu giống nhau, một bị mắng tức khắc theo bản năng mà rụt rụt cổ, bị gọi cửu ca hán tử. Trước đây trước eo sông là đi cùng vương hãn phỉ cùng nhau hạ hoàng hà kim quật tiếp ứng người. Hán tử hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn vệ mười đạo liếc mắt một cái, quay đầu chiều Ngụy thiếu ôm ôm quyền, nguyên lai là Ngụy thiếu. Lần này eo sông hỏa hạnh đến Ngụy thiếu dẫn người động phá sáu gia cùng quỷ nói yêu nhân âm mưu, eo sông bá tánh có thể không việc gì, tại hạ bội phục không thôi. Nghe được vệ mười đạo kêu cửu ca người một ngụm một cái bội phục, một câu một cái người giang hồ thấy cùng thế hệ cao thủ ngữ khí. Phòng livestream không ít người khóe mắt cùng La Lan Chu Trần Trình giải nguyên chân bọn họ giống nhau, không được mà rất nhỏ trừ trừ, cửu ca không biết này đó. Tự giới thiệu nói, hắn là quan đông trường bạch vùng vệ gia người, đứng hàng lão cửu, đại danh vệ cửu dịch. Là vệ mười đạo cái này không đàng hoàng gia hỏa huynh trưởng, vệ cửu dịch rõ ràng là cái phong cách hành sự cực kỳ cũ kỹ người giang hồ, làm người hào sảng thả rất nặng quy củ, kính nể quá, huy hành Ngụy thiếu, dẫn dắt một chúng hảo thủ. Phá quỷ nói âm mưu, liền ở tạ Ngụy thiếu một đường nhẫn nại chính mình đệ đệ. Ôm quyền nói lời cảm tạ tư thái, phi thường có nề nếp. Còn tưởng rằng là kia hỏi chuyện Lam Y Phục nữ nhân là vệ gia người đâu. Nguyên lai là cửu thúc mới là vệ gia, tuy rằng không phải vệ gia, nhưng vệ mười đạo xưng hô Hồ muội tử cùng vệ gia quan hệ hẳn là cũng rất gần đi. Bằng không không có khả năng liếc mắt một cái liền nhìn vệ ếch quen mắt đại buổi tối. Lại thấy một vị bổn gia tổ tông, vệ ếch bổn gia nhất tộc đều là cao nhan giá trị a. Này cửu thúc lớn lên cũng đoan chính đẹp, vệ cửu dịch đoan đoan chính chính mà cùng ngụy thiếu nói lời cảm tạ, không bởi vì hắn tuổi tác xem nhẹ vị thiếu gia này, vứt bỏ vệ mười đạo cái này không chú ý kỳ ba. Không nói chuyện, bị Thiết Ca Nhi gọi, cửu thúc, vệ cửu dịch. Diện mạo đích xác phá lệ, bàn chính điều thuận, tuy rằng bởi vì hành tẩu giang hồ duyên cớ, làn da phơi đến có điểm hắc, nhưng ngũ quan có trường bạch sơn vùng dân tộc thiểu số đặc thù. Mi cốt thâm, mũi cao, hẹp cánh mũi, phóng hậu đại đi, cũng đến là cái màn hình lão điện ảnh kinh điển hào bộ dạng, bị vệ mười đạo kêu làm Hồ muội tử lam. Bố y miếng vải đen quần nữ nhân đứng ở một bên, còn có chút nghi hoặc thượng hạ đánh giá vệ ếch, bất quá. Vệ ếch ngũ quan rất nhỏ chỗ, tuy rằng có quan hệ ngoại dân tộc thiểu số sắc thái, nhưng hắn người da trắng lãnh, khí chất xuất chúng, ném quan ngoại vệ mười đạo, vệ cửu dịch mười mấy con phố, chẳng sợ lãnh trầm điểm. Cũng thật là phương Nam có tiền huy thương đại thiếu bộ dáng, Hồ muội tử, tuy rằng cảm thấy vẫn là có chỗ nào quen mắt, nhưng cẩn thận nhìn nhìn, lại không nhớ rõ chính mình nhận thức người nào, có thể cùng này vừa thấy liền quý giá phi phàm nhà giàu thiếu gia có quan hệ. Liền kiềm chế hạ lúc trước kinh ngạc, chỉ tưởng trên đời này người lớn lên xinh đẹp, đều có chút giống nhau địa phương, chờ vệ cửu dịch nói xong. Vệ mười đạo vừa muốn mở miệng, thế nàng giới thiệu, làm bố y nữ nhân chính mình liền ôm quyền, dứt khoát lưu loát mà giới thiệu lên. Ta họ họ đứng hàng đệ nhị, trên đường kêu biệt hiệu Hồ bò cạp nữ, nhìn vài vị tuổi đều nhẹ, không chê nói, kêu ta Hồ gì liền thành. Vệ mười đạo ở bên thế nàng nói, cũng có người kêu em gái, cắt hoa thần nương tử, biết đều là nàng là được. Nguyên lai lúc này đây tới rồi eo sông viện thủ Hồ bò cạp nữ, chính là đông bắc ngũ hành lục đạo cắt giấy nói này một thế hệ đương gia trưởng sự người, tuổi ở trên đường không coi là đại, mới vừa 30 tuổi xuất đầu, một tay sinh tử cắt giấy thuật, cùng trường sinh môn, âm cắt phái, so không kém nhiều ít. Là quan ngoại này một thế hệ sinh tử cắt giấy thuật thiên phú tối cao người. Trừ bỏ Hồ bò cạp nữ, cái này thân cận người kêu tên hiệu ngoại. Còn mặt khác có cái cắt hoa thần nương tử, biệt xưng, nghe được, cắt hoa thần nương tử. Trần Trình theo bản năng hướng Hồ bò cạp nữ bên hông nhìn qua đi, bọn họ trung tâm một đội đường tần. Liền có cái liễu phái long đầu tiễn, ở Long Môn căn cứ thời điểm. Đường tần thường xuyên đem long đầu tiễn treo ở bên hông. Ăn cơm đều phải cân nhắc nàng cắt giấy thuật, có thể nói là một phen long đầu tiễn. Một lát không rời thân, nhưng đường tần liễu phái cắt giấy thuật truyền thừa là ở nhị tinh phó bản. Đạt được, tàn khuyết bộ phận quá nhiều tàn 95%. Truyền 2% tam, chỉ có một phen xưng là lão đồ vật long đầu tiễn. Còn lại cái gì cắt giấy bản thảo giảng cũng chưa lưu lại. Vệ ếch ở Mân Nam phó bản gặp được đường tần khi đường tần liền ở hướng người chơi khác thu cắt giấy bản thảo dạng, nếu không có đặc thù cắt giấy bản thảo dạng, long đầu tiễn cắt ra tới đồ vật, chỉ có thể khởi một ít tiểu đánh tiểu nháo phụ trợ tác dụng, chân chính cường lực cắt giấy thuật đều có đối ứng cắt bản thảo, cắt khắc đao công. Đường tần phân tích, này đó cắt giấy bản thảo dạng cùng riêng cắt thuật mới là đem trang giấy hóa thành quỷ thần khó lường chân chính nguyên nhân, hiện giờ ở phó bản gặp được một cái tựa hồ là dùng cắt giấy thuật dùng đến cực hảo nhân vật. Trần Trình nhịn không được nhiều nhìn hai mắt, muốn tìm tìm đối phương trên người kéo là bộ dáng gì. cùng Đường Tần Tỷ Long đầu tiễn có cái gì khác nhau? Hồ bò cạp nữ nhận thấy được Trần Trình ánh mắt, tựa hồ là nhìn ra Trần Trình tò mò. Hồ bò cạp nữ bàn tay vừa lật, một phen ám trầm, nửa hư nửa thật thâm hắc lợi cắt xuất hiện ở nàng trong tay. Này đem cây kéo vừa xuất hiện, chung quanh không khí đều lạnh xuống dưới. Tựa hồ có một loại âm lãnh ý vị quấn quanh ở hồ bò cạp nữ cắt thượng, mọi người đồng thời cảm giác làn da hơi hơi một thứ, có loại rất nhỏ làn da có thể bị cắt khai ảo giác. Trần Trình gáy lông tơ, bá, đều dựng lên, một bên vệ ếch cũng chiều hồ bò cạp nữ trong tay cây kéo. Nhìn lại, hắn cảm giác so Trần Trình muốn khá hơn nhiều, cơ hồ là nháy mắt liền đã nhận ra. Cái loại này âm lãnh ý vị, nơi phát ra với kéo vết đao, đây là một phen cắt quỷ kéo. Hồ bò cạp nữ này một phen kéo, tựa hồ cắt quá rất nhiều quỷ, bị này đem kéo cắt khai quỷ, quỷ vận tàn lưu ở kéo vết đao. Năm rộng tháng dài, liền rèn luyện thành một loại kỳ lạ sắc bén, hồ bò cạp nữ tướng kéo thu lên. Triều vệ ếch bọn họ xin lỗi nói, ta này cây kéo, lệ khí tương đối trọng, lấy ra khả năng làm mọi người không thoải mái. Trần Trình khô khô cười hai tiếng, gãi gãi đầu, nghĩ thầm không biết Đường Tần Tỷ bị đầu đến phó bản cái nào địa phương đi. Này hồ bò cạp nữ thoạt nhìn thật là cái cắt giấy nói tiền bối. Không biết có để ý không Đường Tần Tỷ lấy liễu phái cây kéo, có nguyện ý hay không truyền Đường Cầm Tỷ một ít đồ vật, vệ mười đảo cùng này đó ngũ hành lục đảo. Tới viện thủ đều rất quen thuộc. Ở hồ bò cạp nữ lúc sau, vệ mười đạo hướng vệ ếch đám người nhất nhất giới thiệu tới những người này, trừ bỏ vệ mười đạo, vệ cửu dịch đông bắc thợ đá vệ ra ngoài, còn có mặt khác ra người. Vệ ếch, giải nguyên chân, là lan chu bọn họ cuối cùng đã biết, ngũ hành lục đạo. Rốt cuộc là nào ngũ hành nào lục đạo, các có người nào, ngũ hành là đông bắc năm cái đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ tay nghề người gia tộc, này năm cái gia tộc thế thế đại đại, gia thừa một môn thợ thủ công tay nghề, nghiên cứu ra người ngoài khó khuy đến tột cùng bí thuật, cũng gọi là đông bắc năm môn, phân biệt là thợ đá vệ gia, tượng đất trương gia, thiêu diêu lộng hỏa vương gia, thợ mộc cơ quan thuật tàu gia. Ngoài ra còn có thần bí nhất thủy hành trường gia, lần này eo sông viện thủ, ngũ hành năm gia tới bốn gia, duy nhất không có đổi tới, chính là này cuối cùng thần bí nhất thủy hành trường gia. Ngoài ra còn có lục đạo cùng nhiều thế hệ truyền thừa gia học, ngũ hành thợ thủ công bất đồng. Này ngũ hành lục đạo, lục đạo chỉ chính là phương Bắc sáu loại thường nhân vô pháp lý giải thần bí thuật pháp, phân biệt là Hàng Mã nói, Lên Đồng nói, Năm Quỷ nói, Cắt Giấy nói, Vinh Môn Đạo, Đánh Võ nói. Ngũ hành bí thuật chỉ ở năm môn bên trong gia tộc truyền thừa, quy luật nghiêm ngặt, nhân thủ ít, nhưng mỗi người dị thuật tinh thâm, lục đạo nhân thủ so năm môn nhiều. Quy củ không có năm môn như vậy nghiêm ngặt, kỳ thuật truyền lưu con đường càng quảng, lục đạo nhân thủ một nhiều, không tránh được ngư long hỗn tạp. Có không ít người thực tế năng lực so giả danh lừa bịp bọn bịp bợm giang hồ cao không đến chạy đi đâu, nhưng lục đạo mỗi một đạo đều có chính mình lĩnh quân nhân vật, đủ để lấy một đương trăm, giống cắt hoa thần nương tử, hồ bò cạp nữ. Đó là cắt giấy nói này một thế hệ khôi thủ, tuyệt không kém hơn năm môn. Từ Hoàng Hà vỡ, quan trung quỷ họa càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều ngũ hành lục đạo người sôi nổi tự phát nhập quan, hy vọng có thể bình ổn hiện giờ Hoàng Hà quỷ họa, nguyên nhân chính là như thế. Vệ mười đạo châm hương đưa tin sau, mới có thể có 13 danh ngũ hành lục đạo hảo thủ kịp thời đuổi tới eo sông. Vừa vặn ở phụ cận được đến tin tức liền tới đây, trên đường chậm điểm còn hảo đuổi kịp, cuối cùng một vị tự giới thiệu ngũ hành lục đạo viện thủ gãi gãi tóc, lộ ra cái không lớn tươi cười. Những người này nói thời điểm, ngữ khí thập phần tầm thường, đều không cảm thấy chính mình không có bất luận cái gì thù lao. Lại ngàn dặm nhập quan tìm quỷ, giúp cùng chính mình không bất luận cái gì quan hệ hoàng hà bá tánh có cái gì hảo đề. Ngược lại là từng cái thành thực thực lòng cảm thấy, chính mình chạy tới đuổi tốc độ quá chậm, làm ngụy thiếu, bọn họ căng lâu như vậy, thật là ngượng ngùng. Miếu hỏa chiếu mấy ngày nay đêm lên đường ngũ hành lục đạo nhân thủ. Phòng livestream không ít người xem nhịn không được rất nhỏ chớp chớp. Mắt, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.